Xuyên thành nữ phụ truyện mạt thế. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy người tới, Trần Thủy có chút chột dạ. Anh ta không mốc, người mà Mục Thu Linh đối xử khác chắc chắn không đơn giản, cụ thể nơi nào không giống nhau. Người sáng suốt liếc mắt liền nhìn ra, vì vậy hắn lui sang một bên không lên tiếng. Chưa hiểu, Sở Giao kéo cô sang một bên, nghiêm túc kiểm tra toàn thân. Thấy sắc mặt cô yếu ớt, vàng vọt đi nhiều, anh càng nổi giận. Cô ta làm không tốt, cần phải bị phạt. Trần Thủy không chịu nhận lỗi, còn ở bên nói thêm vào. Nhìn xung quanh thấy sạch sẽ, anh cố kìm nén cơn giận, giọng lạnh lùng hỏi. Ồ, tôi muốn xem cô ấy làm không tốt chỗ nào. Trần Thủy có chút lúng túng, thật ra Diệp Vãn Thanh làm tốt, nhưng anh ta cũng không thể nói là do mình cố tình gây khó dễ. Trần Thủy nhắm mắt nói nhầu, chỉ vào chỗ đã dọn sạch. Tôi dọn còn sạch hơn cô ấy. Triệu Sở Giao không để ý đến Diệp Vãn Thanh đang kéo áo mình, anh lấy cái xúc rác bên cạnh, đổ hết rác vào chỗ vừa dọn. Trần Thủy tức giận nhảy dựng lên, anh làm gì? Anh lạnh lùng nhìn Trần Thủy, cười nhạt, làm gì, không thấy sao, tôi đang gây sự. Anh, Trần Thủy lần đầu gặp người công khai gây sự như thế, tức đến không nói nên lời, lao tới muốn đánh nhau. Không ngờ anh phản ứng nhanh, bóp chặt cổ Trần Thủy, ánh mắt nhìn từ trên cao xuống. Cảm giác áp bách đến nghẹt thở. Trần Thụy nghẹn lời, chỉ có thể cầu xin. Tôi, sai rồi, thả, tôi, ra. Diệp Vãn Thanh kéo tay anh. Sở Giao, thả anh ta ra đi. Anh vẻ mặt không vui, nhưng vẫn nghe lời cô thả Trần Thụy xuống. Trước khi đi không quên đe dọa. Không có lần sau, Trần Thụy bị ném xuống đất. M-O-N-G đau nhói. Anh ta xoa vết hàn trên cổ. Cảm thấy cổ họng nóng rát đau đớn, nhìn hai người dần dần đi xa, sắc mặt trở nên u ám, trong mắt lóe lên một tia tính toán. Chờ đấy, thủ luật không báo không phải quân tử. Sau khi rời khỏi, Triệu Sở Giao không nói một lời, buồn bực không mục đích đi về phía trước. Cô bước theo sau, biết anh đang giận, cô thở dài một hơi, cố ý tăng tốc bước đi để sóng vai cùng anh. Em không sao, anh không cần lo lắng. Trước đây, nghe cô nói không sao thì anh cũng không nghĩ gì, nhưng giờ nghe thật chói tai. Nếu không phải hôm nay tình cờ thấy, cô có phải sẽ không nói gì, im lặng giấu hết mọi chuyện để không cho người khác phải lo lắng đúng không? Nghĩ đến đây, anh càng thêm khó chịu, sắc mặt vô cùng căng thẳng. Thấy vậy, Diệp Vãn Thanh cũng biết mình nói bậy, cô vội vàng bổ sung. Bọn họ giữ xe của chúng ta, cũng không biết để đâu. Trước khi tìm thấy xe, chúng ta vẫn nên nhịn một chút. Đừng đắc tội với họ. Triệu Sở Giao hừ lạnh. Anh sợ bọn họ chắc. Toàn đám sâu bò. Phải, phải, anh là giỏi nhất. Cô nói rất nhanh, giọng điệu an ủi qua loa lấy lệ. Triệu Sở Giao nhướng mày. Bọn họ có người gác đêm. Đêm nay anh sẽ tìm cơ hội tìm xe. Tìm thấy thì cùng nhau rời khỏi đây. Ừ, cứ quyết định vậy đi. Chuyện này chấm dứt ở đây. Diệp Vãn Thanh chợt nghĩ đến Mục Thu Linh. Cô tò mò hỏi. Anh quen cô gái đó à? Cô gái đó? Cô gái nào? Anh ngẩn người một chút, rồi nhanh liền hiểu ra, nhìn cô với ánh mắt trêu chọc. Cô ta hả? Em ghen sao? Chuyện này thì có liên quan gì chứ? Diệp Vãn Thanh lườm anh một cái, không thèm nói nữa. Trong mắt anh, hành động này có vẻ như đang ghen nhưng không muốn thừa nhận vậy. Triệu Sở Giao mỉm cười, tâm trạng rất vui vẻ. Anh nói, trước đây cô ta là đối tượng liên hôn của gia đình. Nhưng bây giờ đã không còn nữa. Liên hôn, Diệp Vãn Thanh nhìn anh, ánh mắt đầy tò mò. Anh dừng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là sản phẩm của một cuộc hôn nhân hy sinh mà thôi. Anh chưa bao giờ thích cô ta cả, người kia cũng vậy. Diệp Vãn Thanh lẩm bẩm, nhưng em thấy ánh mắt cô ta nhìn anh không đơn giản. Tại anh rất thính, nghe rõ từng chữ, anh nhịn không được cười hỏi. Vậy thì thế nào, anh không thích cô ta? Hơn nữa cô ta không phải là gu anh thích. Ồ, Diệp Vãn Thanh tâm trạng lập tức sáng bừng, nhàn nhạt đáp lại một câu, nhưng ánh mắt lảng tránh và những động tác nhỏ đã để lộ cảm xúc thật của cô lúc này. Triệu Sở Giao cúi xuống, nhẹ nhàng nói vào tai cô. Người anh thích là ai, em còn không rõ sao? Lần đầu nghe những lời thẳng thắn như vậy, mặt Diệp Vãn Thanh đỏ bừng, lắp bắp nói. Thật, thật à, ai vậy? Em không biết. Triệu Sở Giao cũng không vạch trần diễn xuất vụng về của cô, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô. Em đoán xem, không đoán, cô bĩu môi, quay đầu rời đi. Người phía sau cười, đợi anh, nghe vậy, Diệp Vãn Thanh bước càng nhanh hơn, nhìn người đi trước bước nhanh như gió, anh cười khẽ, cũng vội bước nhanh theo. Mục Thu Linh núp sau một con đường gần đó, chứng kiến thấy cảnh này, cô ta tức đến nghiến răng, ánh mắt độc ác nhìn theo hai người, oán hận nói. Đồ mà tôi không có được, người khác cũng đừng hòng có. Ai đó, ánh đèn chợt lóe lên, chiếu sáng đến hai người phía trước. Tiểu Lưu, người đang trực gác, vội bước tới. Chiếc đèn pin trong tay anh ta lóe sáng, đem mặt mũi của bọn họ chiếu rõ ràng. Hai người là ai? Nhìn đôi nam nữ trước mặt có diện mạo xuất chúng, trông rất hợp đôi, nhưng hiển nhiên hiện tại không phải là lúc để nghĩ về chuyện đó. Tiểu Lưu cau mày quát lên, chúng tôi là người được anh Vương đưa về mấy ngày trước. Một người trong đó dừng lại một chút rồi đáp. Tiểu Lưu nhớ lại, hình như anh cũng có nghe phong phanh về chuyện này. Hóa ra là họ, anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Các người có chuyện gì sao? Diệp Vãn Thanh cười, thái độ hòa nhã. Không có gì, chỉ là mới đến, có chút lạ chỗ chưa quen, không ngủ được nên ra ngoài đi dạo một chút. Đi dạo, các người không biết ban đêm không được đi lung tung à? Anh ta nửa tin nửa ngờ. Tôi thấy nơi này không thể so với những địa phương khác, cảm giác thật an toàn. Cô cười tươi đáp, Tiểu Lưu không phát hiện ra điều gì đáng nghi, liền buông xuống phòng bị. Ở lâu sẽ biết, trong đây an toàn hơn nhiều so với bên ngoài. Được rồi, không còn sớm nữa, hai người mau trở về đi, tôi còn phải canh gác. Nói xong, Diệp Vãn Thanh kéo tay Triệu Sở Giao chuẩn bị quay về, nhưng lại bị anh ta gọi lại. Còn chuyện gì nữa sao? Cô quay đầu lại hỏi. Tiểu Lưu nghĩ một lúc nói, khi đi nhớ đừng đến gần nhà kho bên phải, nếu bị phát hiện, sẽ bị nghi ngờ và bắt giữ đấy. Tại sao? Anh nhìn Diệp Vãn Thanh đầy nghi ngờ. Các người không biết tại sao ư, nhà kho đó chứa đầy thức ăn. Các người cũng biết, từ khi thế giới thay đổi, lương thực rất khan hiếm. Vì vậy, anh Chu đặc biệt cắt cử người canh gác, ai đến gần sẽ bị đuổi ra ngoài cho zombie ăn ngay. Hóa ra là vậy, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Chúng tôi sẽ chú ý, thấy họ thái độ tốt, Tiểu Lưu cũng nói nhiều hơn, còn tận tình chỉ bảo họ những nơi có thể đi và những nơi cấm. Diệp Vãn Thanh vừa nghe vừa ngấm ngầm ghi nhớ, rời khỏi đó, họ đi một vòng quanh khu vực, chỗ giữ xe không canh gác chặt chẽ, ngược lại khu chứa lương thực, đúng như lời Tiểu Lưu nói, canh gác rất nghiêm ngặt. Diệp Vãn Thanh bắt đầu do dự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần tìm thấy xe là có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng lương thực trong xe đã bị lấy hết, không có đồ ăn thì trên đường họ làm sao chịu nổi. Chúng ta ở lại quan sát thêm chút đi. Cách chương.